Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Đồ Thần Pháp Thuật, uy lực chân chính. Kim Long, làm Kim Trúc Long bên trong cùng tuổi đoạn cường đại nhất Cự Long. Thậm chí lại so với Hồng Long thế mạnh hơn, dù là vừa mới trưởng thành Kim Long Công Chúa. Một thân lân phiến phòng ngự liền có thể đạt tới cộng 5 trình độ. Nhưng là, nó nhìn thấy từng khỏa lưu tinh nâng đuôi lửa sông khi đi tới, lại đột nhiên cảm nhận được một loại chí mạng uy hiếp. Đây là ma yêu phu hơi lưu tinh. Kim Long Công Chúa có chút không cách nào xác định cả giận nói. Ma yêu phu, một vị đại danh đỉnh đỉnh pháp sư. Sáng tạo pháp thuật này chính là vì đối phó Cự Long loại này trời sinh có mạnh mẽ phòng ngự địch. Nhân, có thể nói, tại pháp thuật này sau khi xuất hiện, các pháp sư đổ long trở nên dễ dàng rất nhiều lần. Hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này khu tam hoàn pháp thuật oanh phá Cự Long phòng ngự. Từ đó oanh sát Cự Long, tại Kim Long tổ huấn bên trong. Đều ghi lại nhất định phải không tiếc đại giới phá hủy pháp thuật này, để nó triệt để diệt tuyệt. Không chỉ như vậy, thậm chí có pháp sư nhờ vào đó oanh sát một tôn thổ dân thần. Chính là dùng pháp thuật này mở đường, đánh xuyên đối phương hộ thể thần lực phòng ngự. Trong nháy mắt để pháp thuật này thanh danh đại tạo, đồ thần pháp thuật tên tuổi cũng chính là bởi vậy có thể rộng vì truyền bá. Nhưng là mà yêu phu hơi lưu tinh là mỗi cái nghề nghiệp đẳng cấp nhiều một khỏa tiểu hỏa cầu. Đồng thời cũng sẽ không có như thế lộng lẫy to lớn uy thế a. Hiu, hiu, hiu, từng khỏa hỏa cầu gào thét lên đánh tới hướng Kim Long Công Chúa. Giống như từng khỏa lưu tinh, nhìn 10 điểm sáng chói mỹ lệ, nhưng loại xinh đẹp này bên trong ẩn chứa vô tận sát cơ. Để Kim Long Công Chúa không chút do dự chống lên mình phòng ngự mạnh nhất. Oanh, thứ một viên sao băng đập vào nó lân giáp bên trên. Một tầng quái dị ngọn lửa màu đỏ thắm nổ tung. Thanh thế rất nhỏ rất nhỏ. Vẻn vẹn bao trùm chậu rửa mặt lớn nhỏ phạm vi. Vượt qua phạm vi này sau liền triệt để biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn tựa như là bình thường tiểu hỏa cầu đập lên hỏa diễm nước bắn như thế. Kim Long có được miễn dịch hỏa diễm tổn thương năng lực. Cho dù là trước đó truyền kỳ pháp thuật địa ngục hòa. Vậy rất khó chân chính làm bị thương đối phương. Chớ nói chi là chỉ là tam hoàn tiểu hỏa cầu. Kinh khủng là chỉ có ngần ấy uy thế. Lại làm cho Kim Long Công Chúa đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ. Răng rác, tại loại này oanh kích dưới. Một mảnh ánh vàng rực rỡ lân phiến lại bị trực tiếp đánh nát. Ngày tiếp theo lân phiến phù hộ huyết nhục cũng bị oanh bào. Sinh sinh tại Kim Long trên thân thể ném ra một cái hố nhỏ. Người đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Kim Long Công Chúa gào thét một tiếng. Trên người nó, bản thân liền cố định lấy một tầng pháp thuật vô hiệu kết giới. Đây là nó phụ vương tự mình xuất thủ. Để nó từ chỉ có thể miễn dịch tứ hoàn phía dưới pháp thuật, trực tiếp tăng lên tới có thể miễn dịch bát hoàn phía dưới tất cả pháp thuật. Nhưng bây giờ, cái này chút lưu tinh vậy mà đánh xuyên tầng này miễn dịch kết giới. Cho dù là ma yêu phu hơi lưu tinh cũng chỉ là tam hoàn pháp thuật. Hoàn toàn ở pháp thuật miễn dịch trong phạm vi A. Thập hoàn pháp thuật tuyệt đối thủ hộ. Bành, bành. Bành, từng khỏa hỏa cầu giống như mưa sao băng như thế nện xuống đến. Đánh vào kim sắc bình chướng bên trên vậy mà để nó xuất hiện từng đạo vết nứt. Xin người nhìn một trận mưa sao băng. Tô Vân mỉm cười nói. Trên thực tế, cái này đạo pháp thuật nhìn tựa như là một trận hoa lệ mưa sao băng. Từng khỏa hỏa diễm tiểu cầu phảng phất lưu tinh như thế kéo lấy đuôi lửa. Lộng lẫy mà mê người. Đáng tiếc, cái này là tử vong mưa sao băng, dù là trước mặt trưởng thành Kim Long đều không thể thừa nhận loại công kích này. Ma yêu phu hơi lưu tinh, level 999, tam hoàn tố năng hệ, có thể phóng thích tổng cộng 34 khỏa hỏa diễm tiểu cầu. Mỗi thi pháp đẳng cấp 2 khỏa, chúng đích mục tiêu sau sẽ tạo thành 0.2m phạm vi bạo tạc, sứ thụ thuật giả lọt vào 10 điểm thương tổn, phóng thích lúc coi là pháp sư sử dụng vũ khí tầm xa. Có thể đạt được cộng 5 phá giáp, cộng 5 phá ma, cộng 5 xuyên thấu, cộng 5 trọng thương công kích gia trị, cắt không nhận khoảng cách xa gần sửa đổi. Chú, gặp vận rủi nữ thần nguyền rủa, thi triển pháp thuật này đem sẽ chọc cho đến vận rủi. Loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 4 lần, không tiêu hao cung, một cái cực kỳ đáng sợ tăng lên, một hệ liệt tăng thêm, đã để nó đủ để oanh phá bất luận cái gì truyền kỳ cấp phòng ngự. Nhưng mà, phía sau bổ sung ghi chú rõ, lại làm cho Tô Vân trong nháy mắt ý thức được, vì sao cái này đã từng rộng vì chảy ra pháp thuật. Đến bây giờ đã không ai sử dụng, vận rủi nữ thần Ben Saba, cùng vận mệnh nữ thần Lamora chung vì vận mệnh song sinh tử. Một cái trung đẳng thần lực cường đại tồn tại, liền quang huy chi chủ bực này cường đại thần lực cũng không nguyện ý trêu chọc đối phương. Vận mệnh chi lực, cái này mới là nhất hư vô phiêu miếu. Dù là thần linh đều muốn đề phòng lực lượng bị vận rủi nữ thần nguyền rủa. Nói cách khác, lúc trước từng có người dùng pháp thuật này thương tổn tới hắn. Vẫn là nói, đây rõ ràng liền là rất nhiều thần linh vì lấy phòng ngừa vạn nhất cố ý để nó dùng nguyền rủa chi lực đến hạn chế phàm nhân học tập pháp thuật này. Điểm này Tô Vân không thể nào biết được, nhưng hắn có thể xác định là hắn có thể khiến dùng pháp thuật này oanh sát trước mặt Kim Long công chúa. Tại cái này lưu tinh oanh tạc dưới, dù là Kim Long công chúa khởi động trên thân truyền kỳ cấp phòng ngự bình chướng, vậy tại từng khỏa lưu tinh oanh tạc hạ bị trong nháy mắt xé nát. Bành bành, phòng ngự bình chướng bị xé nát, hừng hực hỏa cầu từng khỏa ở tại trên thân nổ tung. Trong nháy mắt nổ ra từng mảnh vết thương ghê rợn. Dòng máu màu vàng kim nhạt bay lả tả, giống như trời mưa hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra. Cộng năm trọng thương cũng không phải bài trí. Ý vị này chỉ cần bị hỏa cầu nổ tung vết thương, cho dù là ủng có thể gãy chi tái sinh cao đẳng tái sinh sở trường, vậy rất khó khép lại. Theo máu tươi bay lả tả, từng khối huyết nhục bị oanh nổ xuống tới, để Kim Long công chúa trong nháy mắt lâm vào nguy cơ chí mạng bên trong. Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng là Kim Long công chúa hoàn toàn không cách nào lý giải sự tình, lại bị một đạo pháp thuật trọng thương thành bộ dáng này. Đã triệt để đã vượt ra nó phạm vi hiểu biết, cho dù là truyền kỳ pháp sư, vậy không thể nào làm được điểm ấy à. Mà nó rõ ràng cảm ứng được, đối phương ép căn cũng không phải là truyền kỳ, không có truyền kỳ như thế siêu phàm sinh mệnh hình thái uy thế. Ông, trong lúc nguy cấp này, lại một tầng kim sắc pháp trận phòng ngự bốc lên, hóa thành một đạo kim sắc phòng ngự bình chướng. Tại cái này lớp bình phong phù hộ dưới, còn thừa 10 khỏa hỏa cầu vậy mà không có cách nào đem đánh nát. Vẻn vẹn để nó nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Bán thần khí, Tô Vân không khỏi híp mắt lại. Mà yêu phu hơi lưu tinh có thể đánh nát bất luận cái gì truyền kỳ cấp phòng ngự. Đáng tiếc đối mặt bán thần khí y nguyên không đáng chú ý. Hiện tại, hắn đang do dự muốn hay không triệt để oanh sát đầu này Kim Long. Đối phương to lớn huyết nhục năng lượng để hắn hết sức trông mà thèm. Lại thêm bây giờ bán thần khí, càng làm cho nó giá trị liên thành. Bán thần khí phòng ngự rất mạnh, nhưng Tô Vân còn có thể tiếp tục tăng lên mà yêu phu hơi lưu tinh kỹ năng đẳng cấp. Tại đem tăng lên tới level 999 về sau, rốt cục lại một lần nữa gặp một tầng cánh cửa, cần tiêu hao 5 điểm thần tính mới có thể tiếp tục tăng lên. Cực kỳ hiển nhiên, ngưỡng cửa này liền mang ý nghĩa đem tăng lên tới truyền kỳ cấp. Nói cách khác, cái khác tất cả loại pháp thuật năng lực, chỉ cần tiêu hao 5 điểm thần tính, đem tăng lên tới 50 level không trở lên về sau, liền có thể chính thức có được oanh sát truyền kỳ uy lực. Mà yêu phu hơi lưu tinh không vào truyền kỳ đều có thể đánh nát truyền kỳ phòng ngự. Một khi đem tăng lên lời nói, vô cùng có khả năng oanh phá bán thần khí phòng ngự. Điều kiện tiên quyết là cần tiêu hao 5 điểm thần tính, mà hắn bây giờ có được trọn vẹn 14 điểm thần tính. Đáng tiếc, Kim Long công chúa thân phận chung quy là một tòa chĩu nặng núi lớn, một khi thật oanh sát đối phương, toàn bộ chủ vị diện đều sẽ không còn hắn nửa điểm chỗ dung thân, chỉ có thể trốn vào vực sâu. Đều là tuyệt đối sẽ có thái cổ Kim Long giáng lâm, dù là thần linh hóa thân đều không thể ngăn cản đối phương. Nên lựa chọn thế nào đâu? Nhân loại, ngươi vậy mà nắm giữ pháp thuật này, ngươi sẽ gặp phải vận rủi trả thù. Kim Long công chúa tràn đầy nộ khí theo dõi hắn, một đôi tròng mắt bên trong cơ hồ phun ra lửa. Tô Vân nhún vai, tràn đầy bất đắc dĩ mà nói, xác thực, ta học tập thời điểm liền cảm nhận được một cỗ vận rủi chiếu cố, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Đang thi triển pháp thuật này về sau, trên người hắn trong nháy mắt nhiều một cái quỷ dị nhắc nhở. Gặp vận rủi nguyên rùa, may mắn một, liền thần linh đều không muốn trêu chọc vận rủi nữ thần. Liền đối với hắn như vậy hạ nguyên rùa, hoặc là nói, đây là một loại không khác biệt vận rủi nguyên rùa, nhằm vào bất luận cái gì thi triển pháp thuật này pháp sư. May mắn, đây chính là một cái nhìn không thấy, nhưng cực kỳ trọng yếu thuộc tính, bởi vì nó có thể quyết định ngươi ra ngoài lúc có thể hay không còn sống trở về. Một khi may mắn quá thấp, đi ra ngoài cũng rất dễ dàng một đầu cất vào quái vật trong sào huyệt, bị các loại mạnh mẽ quái vật truy sát, hoàn toàn là uống nước lạnh đều có thể tê răng, đi ra ngoài dẫm vỏ dưa hấu. Không may cực độ, nhân loại, ngươi đã triệt để chọc giận ta, chờ lấy ta trả thù a. Kim Long công chúa hoàn toàn không có trả lời ý tứ, ngược lại nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn. Đừng quên giữa chúng ta ký kết khế ước, đây là đi qua ngươi đồng ý sự tình. Tô Vân không khỏi híp mắt lại, cực kỳ hiển nhiên, thân là đường đường Kim Long công chúa, dù là truyền kỳ cấp khế ước, vậy rất khó chân chính ước thúc ở đối phương, rất có thể bị nó động sử dụng thủ đoạn giải trừ khế ước. Như vậy, chỉ có xử lý nó một con đường. Kim Long công chúa trong nháy mắt cảm nhận được một loại thấu xương hàn ý, một loại sinh mệnh tùy thời bị gạt bỏ băng lãnh cảm giác tử vong. Đây cũng là nó chưa bao giờ có kỳ dị cảm giác. Hoàn toàn không có cách nào thao túng sinh mệnh mình, thật giống như một cái mặc người giết cừu non. Cái này khiến nó nhịn không được kinh sợ nhìn xem Tô Vân. Ngươi muốn làm cái gì? Không có cái gì, chỉ là đang suy nghĩ muốn hay không làm. Tô Vân nhìn xem đáy mắt hệ thống nhắc nhở, trong lòng sát ý lăn lộn. Nơi này là dị thứ nguyên không gian, mà lại là đi qua hắn tiêu hao thần tính thăng cấp cường hóa mê cung thuật tạo nên dị thứ nguyên không gian, có được cực kỳ cường đại trói buộc cùng mê hoặc hiệu quả. Nhưng hắn y nguyên không xác định, ở chỗ này đánh giết đối phương, có thể hay không bị trong nháy mắt phát giác được hắn sở tác sở vi. Đầu này Kim Long công chúa trên thân liền bán thần khí đều mang, hiển nhiên nhận lấy những thái cổ Kim Long đó sủng ái. Muốn không nên mạo hiểm đánh cược một lần, cược một thanh đại, thật muốn bị thái cổ Kim Long phát hiện, hắn hoàn toàn có thể tránh vào vực sâu bên trong, chỉ hơn hết cần vứt bỏ rơi nơi này tất cả tích lũy, cũng không còn cách nào trở về. Hắn cắn răng, nhìn xem đáy mắt thăng cấp nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 5 điểm thần tính, tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Xác thực, ông, đúng lúc này, kỳ dị ba động khuếch tán ra, hết thảy đều giống như bị đè xuống tạm dừng cái nút. Kim Long công chúa ngưng kết ở nơi đó, liền thân bên trên hiền máu chảy xuôi vậy bị đọng lại ở. Hết thảy đều triệt để đứng im, thời gian đình chỉ, kỳ quái là Tô Vân lại có thể bảo trì hoạt động, kinh nghi bất định quét mắt chung quanh. Sau đó, hắn nhìn thấy một đạo bóng dáng xuất hiện tại hắn trước mắt. Đỡ dưới đen khung mắt kính, mỉm cười nói, lần thứ nhất gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút, ta là Thời Quang Long Corina, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.